hôm nay lại có thêm rất nhiều nạn dân tràn vào Giang Nam tìm đường sống. Cửu thiếu chủ khẽ chau mày. Ta cảm giác mình sắp thành kẻ tiêu tiền như nước rồi. Cách chương.